Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, 159 giáo đầu tụ tập. Khoảng cách nước Anh Euro khai mạc còn có nửa tháng. Bởi vì tài chính quan hệ, Andrik cái này mùa hè không có chuyển nhượng thị trường đầu nhập kế hoạch. Tại không đầu nhập trên cơ sở, hắn còn muốn tận lực lưu lại câu lạc bộ hiện hữu nhân viên. Benitez rốt cục trở về Tây Ban Nha rồi. Bất quá, hắn chỉ là trở về đóng gói chút hành lễ. Tại một tuần lễ trước, hắn tại London tìm việc. Mục tiêu, Miuo câu lạc bộ. Đại khái Benitez ý thức được làm một tên ưu tú huấn luyện viên chính không chỉ dựa vào trên giấy. Đàm binh chiến thuật tri thức. Cho nên hắn muốn lưu ở Miuo học tập quản lý đội bóng kinh nghiệm. Đồng thời, hắn cho là mình cũng có thể để Miuo nâng cao một bước. Dù sao, hắn là một tên tại Real Madrid B đội chờ đợi rất nhiều năm huấn luyện viên. Hắn mang cầu thủ trẻ kinh nghiệm cũng thật là Miuo cần có. Andrik nhận hắn tìm việc tin. Mùa giải mới, Benitez sẽ tiến vào Miuo tìm một huấn luyện viên đoàn đội bên trong. Cũng đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. 20 tháng 5 viết. Ánh nắng tươi sáng, Andrik gần nhất thành mọt game. Mỗi ngày đều ở nhà. Ngoại trừ đi ngủ chính là kiện thân. Hoặc là nhìn xem ảnh thị kịch đọc sách. Đi qua chỉnh 2 năm, hắn đều chui đầu vào làm việc bên trong. Chuyển nhượng kỳ hối hả ngược xuôi. Trận đấu mùa giải trong lúc đó viết làm đêm làm. Hắn cũng cần một cái đừng chỉnh kỳ. Cho nên, đoạn này thời gian hắn trôi qua 10 phần thanh nhàn. Để cho mình từ mệt nhọc bên trong triệt để khôi phục lại. Không chỉ có là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Leng keng, chuông cửa vang lên. Ở nhà bên trong ăn mặc lớn quần cộc cùng áo sơ mi trắng Andrik trong tay bưng một bát kem. Ngồi ở trên ghế salon xem phim, nghe được tiếng chuông cửa buông xuống bát muôi, cũng không thèm để ý hình tượng của mình liền đứng dậy đi mở cửa. Làm cửa mở ra sau, một sợi mùi thơm đập vào mặt. Andrik, sinh nhật khoái hoạt. Người ngoài miệng là cái gì? Ăn mặc không có tay tuyết trắng áo liền quần Melanie tiến vào cửa liền nhào lên ôm Andrik cổ. Động tình môi nóng. Andrik sờ rơi ngoài miệng kem. Ôm eo của nàng ngoài ý muốn hỏi. Người cũng nghỉ ngơi sao? Melanie một bộ dáng vẻ cao hứng tại hắn ngực bên trong uốn qua uốn lại. Nói. Đúng nha, đến bồi ngươi, nhắm mắt lại, Andrik hơi triệt thoái phía sau thân thể. Một mặt quái dị nói, không cần chơi loại này trẻ con trò chơi à, người cũng hôn qua ta rồi. Melanie trừng tròng mắt uy hiếp nói, nhắm mắt lại, không phải ta vỗ xuống bộ dáng bây giờ của ngươi. Andrik bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được Melanie vây quanh rồi phía sau của hắn. Thân thể mềm mại dán sát vào hắn sau lưng, hai tay chăm chú che ánh mắt của hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, chậm rãi đi về phía trước. Andrik không biết rõ nàng chơi trò xiếc gì, đành phải thuận theo hướng đi về trước. Đã xuất ra cửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, hắn thở dài nói, phía trước ta sẽ có bậc thang, càng đi về phía trước, ta liền ngã sấp xuống rồi. Vậy ta tình nguyện ngươi vỗ xuống ta hiện tại bộ này lôi thôi bộ dáng. Melanie rốt cục buông tay ra, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng gọi nói. Sinh nhật khoái hoạt, Andrik mở mắt ra, một bộ hương sa mỹ nhân hình ảnh đập vào mi mắt. Ở ngoài cửa mặt cỏ giản dị hàng rào phía ngoài trên đường. Đặt lấy một cỗ tạo hình lưu tuyến ngân sắc kim loại thị giác cảm giác kích thích ánh mắt xe thể thao. Một bộ đen dài mép Victoria trên ngón tay xoay tròn lấy chìa khóa xe. Khóe miệng phác họa ra một vòng ngoạn vị cười yếu ớt. Andrik biết rõ hôm nay là chính mình sinh nhật. Nhưng mà, đến rồi hắn thanh này tâm lý tuổi. Sinh nhật sớm đã dâu ria rồi. Không cần thiết trắng trợn chúc mừng khiến cho mọi người đều biết. Melanie có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói một câu sinh nhật khoái hoạt. Liền để hắn cảm động hết sức rồi. Hiện tại trước mắt một màn này khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Lúng ta lúng túng nói, Victoria xe mới sao? rất tuyệt. Đối với xe, hắn nghiên cứu không nhiều, cũng không nghĩ tới mua xe sang trọng, bởi vì London tuyến giao thông phần lớn tương đối hẹp, giống cái kia loại xe hình rộng lượng xe sang trọng. Trên đường phiền phức, Melanie tại phía sau hắn ôm cổ hắn, vui cười nói, mới không phải nàng, là ta đưa cho ngươi. Thích không? Andrej chỉ xem xe thể thao tạo hình, liền biết rõ phí tổn nổi bật. Hắn dao động đầu cười khổ nói, quá quý giá rồi. Ui ui ui, tự ngươi nói qua, tương lai ta đưa ngươi một cỗ Ferrari, ngươi khẳng định sẽ cười lấy nhận lấy tới. Melanie ghé vào lỗ tai hắn bất mãn lẩm bẩm bắt đầu. Andrej cẩn thận nhớ lại một phen, tựa như là có chuyện như vậy, bất quá khi đó chỉ là nói đùa. Victoria cầm trong tay chìa khóa xe ném cho Andrej, hướng hai người cười cười về sau quay người rời đi. Tại xã khu bên ngoài, nàng lên chính mình xe mới, một cỗ mới bảo mã, thật sự là kiếm tiền a. Spiger năm ngoái ra nói liền đưa tới oanh động, đẩy ra thứ nhất album sau chiếm lấy nước Anh kim khúc bảng vượt qua một tháng lâu. Đĩa nhạc lượng tiêu thụ càng là kinh người. Các nàng nhảy lên đỏ tốc độ hẳn là đoàn thể dàn nhạc xưa nay chưa từng có. Đồng thời gần nhất đều tại thu vì bọn nàng chế tạo riêng phim. Nói là phim, trên thực tế càng giống là video. Sẽ cùng thứ hai album đồng bộ đẩy ra. Người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Không cần thiết dạng này lãng phí tiền. Andrej nghiêng đầu đi nhìn qua Melanie. Trong lời nói rất có vài phần tận tình lải nhải. Melanie nghe được không kiên nhẫn, từ phía sau lưng đẩy hắn hướng xe thể thao mà đi. Nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là thử một chút cảm giác. Mang theo ta đi hóng mát. Ta muốn đổi quần áo một chút sao? Không cần, áo sơ mi quần đùi, rất chiều cách ăn mặc. Andrej quan sát tỉ mỉ rồi một phen xe tiêu chí. Nói, không đúng rồi, đây không phải Ferrari. Đây là Lamborghini à, Melanie cười nói. Chưa thấy qua ngươi như thế quái người. Đưa sinh nhật lễ vật cho ngươi. Ngươi trước chê đắt, hiện tại lại bắt đầu bắt bẻ rồi. Ngồi tại đây chiếc 95 năm sản xuất Lamborghini Diablo vị trí lái. Lên, Andrej do dự nửa ngày sau nói rằng. Ta vẫn là đổi kiện y phục à. Cảm giác hiện tại là nông dân lái phi cơ. Melanie phình bụng cười to. Thúc giục hắn mau nhanh lái xe. 20 tuổi sinh nhật, Andrej nhận được rất đa lễ vật. Trước đó hắn trong nhà ăn kem chính là ít tự mình làm. Những bằng hữu khác cũng đưa tới một chút. Tỷ như Fredo đưa cho hắn một chương đĩa nhạc. Brady đưa cho hắn một chương tại Bắc Âu lữ hành bưu thiếp. Bằng hữu hoặc đồng sự đều sẽ cho hắn một chút nhỏ lễ vật. Nhưng hắn cự tuyệt nhà bên trong làm party đề nghị. Hắn không thích tận lực tìm lý do cuồng hoan. Lái xe mới tại vùng ngoại ô hóng mát, hắn cùng Melanie chạy tới xung quanh quận nông thôn du ngoạn. Ban ngày ăn một chút nói phong vị, thưởng thức nông thôn cảnh đẹp. Ban đêm về London trước đó, hai người còn lén lén lút lút chui vào một mảnh trong rừng cây nhỏ, vung lên nàng tuyết trắng dài mép, dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, hoặc là lấy tay che. Không phải nàng thanh này ca hát cuống họng truyền ra tiêu hồn thanh âm khẳng định sẽ phiêu đãng rất xa, qua vài ngày nữa như keo như sơn thế giới hai người. Andrej đột nhiên ở nhà bên trong nhận được một cái mời điện thoại. Andrej, có rảnh cùng một chỗ nhìn Euro sao? Người đến nước Anh? Không, chúng ta cùng đi nước Pháp. Có vị lão bằng hữu mời những người đồng hành tụ họp một chút. Arsener. Ngươi tại Nhật Bản không cần làm việc sao? Trên nửa đoạn giải đấu lập tức kết thúc. Cuối tháng ta liền có thể về nước Pháp nghỉ phép. Mặt khác, có một số việc ta muốn ở trước mặt cùng ngươi đàm. Được rồi, ta có thời gian. Đi nước Pháp nghỉ phép cũng không tệ. Gần nhất ta cũng bị phóng viên phiền chết. Andrej dập máy đến từ Wenger điện thoại. Sau đó đem tiếp xuống kế hoạch nói cho rồi Melanie. Nàng tự nhiên vui vẻ đồng ý, cùng nhau đi tới nước Pháp. Lúc này Nhật Bản J-League chỉ có 14 chi đội bóng, mà lại là kỳ hoa đơn thi đấu vòng tròn trình chia trên dưới nửa năm trận đấu mùa giải đoạn. Wenger mùa hè có thời gian cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Nước Anh Euro vạn chúng chúc ánh mắt. Bản thổ truyền thông mỗi ngày đều đang đàm luận trận này châu Âu bóng đá thịnh yến. Andrej làm người trong vòng sĩ tự nhiên trốn không thoát bị quấy rầy phiền phức. Đài truyền hình muốn cho hắn đi làm khách quý giải thích. Hoặc là tham dự một chút sau trận đấu lời bình tiết ánh mắt. FA cũng phát tới mời. Hy vọng khai mạc thức lúc hắn có thể có mặt. Liền liền quốc gia khác phóng viên. Cũng tới đến nhà hắn trước cửa. Hy vọng phỏng vấn hắn. Đàm luận một chút liên quan tới Miwoo tuyển thủ quốc gia sẽ tại thi đấu sự tình bên trong phát. Huy vân vân. Cái này mùa hè. Hắn chỉ muốn bình tĩnh vượt qua. Cho nên, thoát đi London là lựa chọn tốt nhất. Cuối tháng 5, Andrej cùng Melanie bay đi Paris. Hai người ăn mặc trang phục bình thường đeo lên kính mát du lịch Champs-Élysées đường lớn. Đi bờ biển bãi cát hưởng thụ ánh nắng sóng biển. Đã tránh qua, tránh né paparazzi, cũng khiến hai người tâm trì thần di. Tháng 6 bát viết, nước Anh Euro khai mạc. Âu phục dày da Andrej cùng mặc vào vai trần dài mép Melanie đi vào Oxford vùng ngoại thành một. Chỗ biệt thự, rộng rãi đại sảnh bên trong khách khứa như mây. Melanie lơ đãng quét mắt ở đây nữ khách. Lập tức cả kinh trừng to mắt. Nàng dắt lấy Andrej cánh tay. Kích động dùng ánh mắt ra hiệu. Nói, nhìn, đó là Mylène Farmer. Còn có Kathy. Andrej mắt liếc cái kia một vòng tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất Mỹ mạo yêu nhã các nữ nhân. Nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, ta không biết các nàng. Melanie vứt xuống Andrej chạy tới bắt chuyện. Cứ việc mình đã thành danh rồi. Nhưng nàng vẫn là có một khỏa hâm mộ minh tinh trái tim. Rất nhanh, Andrej nhìn thấy rồi người quen. Một thân nho nhã Wenger từ đằng xa đi tới. Mang theo hắn hướng một cái khác sảnh bên trong đi đến. Andrej, mùa giải sau, ta sẽ dạy học Arsenal. Hai người vừa đi, Wenger liền sớm cho Andrej phát nổ mãnh liệt liệu. Andrej làm bộ kinh ngạc một phen. Sau đó cười nói, vậy chúng ta chính là derby đối thủ. Ha ha, ta đã sớm muốn cùng ngươi so sánh cao thấp rồi. Ta trước giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Đi vào lệch sảnh bên trong, bầu không khí đột nhiên chuyển biến. Đại sảnh bên trong oanh oanh yến yến giống như là nhân vật nổi tiếng xã giao yến hội. Tại đây phiến lệch sảnh bên trong lại là một bộ học giả họp không khí. Hoặc đứng hoặc ngồi các nam nhân Âu phục dày da, là thuộc Andrej trẻ tuổi nhất, lớn tuổi cũng có 5-60 tuổi. Wenger cái thứ nhất giới thiệu cho hắn chính là một vị điển hình nông dân bề ngoài lão đầu. Tướng ngũ đoàn, khuôn mặt cồng kềnh, nhìn qua chính là cái quái da da. Bất quá người này danh khí không nhỏ, cũng coi là huấn luyện viên giới truyền kỳ. Guy Roux, dạy học tiểu cầu đội Oxford vượt qua 30 năm. Xuất lĩnh Oxford một đường từ cấp thấp giải đấu vững bước đánh rồi cùng leo lên League 1. Đồng thời chưa từng giáng cấp lịch sử. Này ghi chép liền rất nhiều League 1 hào cường đều không cách nào sánh vai. Hắn là nước Pháp dân chúng tôn trọng kính ngưỡng chủ soái. Cũng là Wenger hảo hữu chí giao. Năm ngoái từ nhiệm nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái trước Gerard Houllier. Cố gắng học tập huấn luyện viên tri thức. Ngày sau dương danh thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn chủ soái Haller Hotzik. Đuổi việc Wenger Monaco đi qua dung chuyển một cái trận đấu mùa giải sau. Mùa giải trước mới nhậm chức ổn định thế cuộc đã có chút danh tiếng Jean Tigana. Mùa giải trước xuất lĩnh Paris Saint-Germain dũng đoạt UEFA Cup Winner Cup đúc thành huy hoàng. Luis Fernandez, ngoài ra còn có một số tại League 1 dạy học chủ soái. Mặc dù danh khí không cao, nhưng League 1 ở niên đại này lực ảnh hưởng chỉ khuất tại Serie A phía dưới. Bởi vậy căn này trong thính đường huấn luyện viên tất nhiên đều có một thân bản lĩnh. Để Andrej ngoài ý muốn chính là, hắn trong này còn chứng kiến rồi Arsenal phó chủ tịch David Dean. Liên tưởng đến Wenger vừa rồi vạch trần, Andrej chợt thoải mái. Tại cùng một đám tư lịch sâu cạn không đồng nhất giáo đầu nhóm lẫn nhau giới thiệu về sau. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại rồi Andrej trên người. Bởi vì hắn tuổi trẻ. Không biết hắn người, ngay từ đầu còn tưởng rằng Wenger mang theo một cái cầu thủ tới nơi này đâu. Bất quá có chú ý nước Anh giới đá banh giáo đầu sẽ cùng người bên cạnh giới thiệu sơ lược một chút. Sau đó ánh mắt của mọi người lại biến thành kinh ngạc cùng bội phục. Mùa giải trước Miwoo lấy được thành cũng đủ để cho Andrick bị bọn hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.